Pháp. Tôn sư Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra ba loại pháp, đó là chúng sinh pháp, Phật pháp và tâm pháp. Như kinh Pháp Hoa nói, Phật thị hiện trên cõi thế gian này với mục đích đưa chúng sinh đến chỗ khai thị ngộ và nhập tri kiến Phật. Nếu chúng sinh vốn không có tri kiến Phật thì sao gọi là khai? Nên biết rằng tri kiến Phật có sẵn trong chúng sinh. Kinh Pháp Hoa cũng nói đến cái thấy với mắt cha mẹ sinh. Đây là chỉ cho nhục nhãn. Cái thấy xuyên suốt trong và ngoài núi Tu Di, vân vân, gọi là thiên nhãn. Cái thấy hội nhập xuyên suốt các hình tướng mà không ô nhiễm vì hình tướng trói buộc, gọi là tuệ nhãn. Cái thấy các hình tướng mà không lỗi lầm, gọi là pháp nhãn. Như vậy, dù rằng hành giả chưa đến được chỗ vô lậu, nhưng nhãn căn đã sẵn thanh tịnh. Cái thấy gồm thu tất cả những cái thấy này thì gọi là Phật nhãn. Đoạn văn trong kinh Pháp Hoa nói rõ rằng pháp chúng sinh phi diệu, vì chúng sinh vốn có tri kiến Phật. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, học đại thừa hoặc với những người học đại thừa có nghĩa là dù rằng hành giả có nhục nhãn, đây cũng gọi là Phật nhãn. Năm căn khác như tai, mũi cũng giống như vậy. Kinh Ương Quật Ma La nói, cái gọi là nhãn căn khi đến từ Như Lai thì thường hằng bất thối chuyển và thành tựu trí tuệ viên mãn. Và đối với những căn thức khác, kể cả tâm thức cũng như vậy. Kinh Đại Bát Nhã nói, vì sáu căn tự tánh thanh tịnh. Kinh này cũng nói rằng, tất cả các pháp là chỗ dung chứa nhãn thức và không vượt qua chỗ dung chứa này. Cái thấy vượt ngoài lối hiểu qua sự phân biệt, bất khả đắc. Tại sao người ta có thể nói rằng có chỗ dung chứa hoặc là không có chỗ dung chứa? Những căn khác cho đến vạn pháp là chỗ dung chứa của thức thì cũng như vậy. Trong đường lối này, tất cả các kinh đều làm sáng tỏ cái vi tế của pháp chúng sinh. Phật pháp vi diệu có nghĩa rằng, như kinh Pháp Hoa nói, dừng lại, dừng lại, đừng cố công giải thích, pháp của ta phi diệu khó nghĩ bàn. Phật pháp không ra ngoài quyền và thực. Kinh Pháp Hoa nói, pháp này sâu xa, phi diệu, khó thấy và khó hiểu. Và tất cả chúng sinh không một ai có thể hiểu được pháp Phật. Đây là thực trí diệu. Kinh Pháp Hoa nói, cũng vậy, không một ai có thể tính đếm được pháp Phật. Đây là quyền trí diệu của Phật. Như vậy, hai pháp quyền và thực có thể được hiểu. Chỉ chư Phật mới có thể cạn nguồn mạch, muôn mặt của thực tại. Đây gọi là Phật pháp vi diệu. Cái vi diệu của tâm pháp là, như thuyết trong phẩm An Lạc Hạnh, Kinh Pháp Hoa, trao nhiếp tâm niệm vân vân, trong khi quán vạn pháp vân vân, không lay động cũng không dừng nghỉ. Cũng có nghĩa là thấy được an lạc trong từng niệm. Kinh Quán Phổ Hiền nói, tâm chính nó rỗng lặng, không hề có chủ tể, là kẻ tạo ác nghiệp hoặc thiện hạnh, vân vân. Quán tâm, hành giả thấy không tâm, và pháp không trụ như pháp cố định. Cũng vậy, tâm chính nó sẽ gắn bó một cách thuần tịnh với vạn pháp. Kinh Duy Ma Cật nói, quán thực tướng của thân hành giả thấy rằng chỉ là không. Quán Phật cũng như vậy. Kinh Duy Ma Cật cũng nói rằng, sự giải thoát của tất cả chư Phật nên tìm trong tâm chúng sinh. Kinh Hoa Nghiêm nói, không hề có sự phân biệt giữa tâm, Phật và chúng sinh. Và, diệt được tâm chất chứa vọng trần nhiều như cát bụi, ngang cuộn kinh sẽ hiển lộ. Đây gọi là tâm pháp phi diệu. Nay, tôi sẽ đi sâu hơn vào những pháp này. Nếu có người luận sâu về chúng sinh pháp chỉ nên đi tận cùng vào nhân quả của tất cả các pháp, tức 10 pháp giới. Nếu có người luận sâu về Phật Pháp, chỉ nên nhấn mạnh vào quả Phật và cảnh giới thứ 10. Nếu có người luận sâu về tâm Pháp, thì nên chú trọng vào nhân Bồ Đề, tức chính cảnh giới từ cõi địa ngục đến cõi Bồ Tát. Luận về Pháp chúng sinh gồm 2 phần. Trước hết tôi sẽ đưa ra những pháp số và sau đó sẽ giải thích về pháp tướng. Số chỉ cho những nơi kinh và luận ghi rõ ràng tất cả chân lý có trong một hoặc nhiều pháp. Thí dụ, Đại Trí Độ Luận mô tả tâm như sau: trong 3 cõi không có pháp nào khác, chỉ có pháp từ tâm tạo. Hoặc thuyết rằng tất cả chân lý chứa đựng trong 2 pháp, tức danh và sắc. Những bản văn này thuyết rằng trong toàn thể vũ trụ chỉ có danh và sắc. Những bản khác thuyết rằng có 3 pháp gồm thu tất cả chân lý, tức mệnh, thức và ấm. Những pháp số như vậy lên đến hàng trăm ngàn. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa dùng con số 10 pháp để ôm trọn vạn pháp, tức như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo và như thị bản mạc cứu cánh đẳng. Khi Tôn sư Nam Nhạc đọc đến chỗ này, vì tất cả được nói là như, Tôn sư giải thích nhấn mạnh trên thập như. Chí Khải tôi nói rằng, tùy theo ý nghĩa, có 3 cách để đọc những nhóm chữ này. Thứ nhất, để nhấn mạnh trên như, thì là như thị tướng, như thị tánh, vân vân. Thứ hai, để nhấn mạnh trên thị, thì là thị tướng như, thị tánh như, vân vân. Thứ ba, để nhấn mạnh trên đặc tính, thì là tướng như thị, tánh như thị, vân vân. Trước hết, nếu nói về như, cái như này vô phân biệt và tức không. Thứ hai, nếu nói về tướng, tánh, vân vân, hành giả vượt qua tánh không và đặc tính của các pháp, dựng lập danh và từ và làm thành phân biệt. Đây là nghĩa của giả. Thứ ba, nếu nói về tướng thì như vậy, vân vân, tức chỉ cho thực tướng trung đạo, là ý nghĩa của trung. Phân biệt là để làm cho dễ hiểu. Vì vậy, tam đế, không, giả, trung được nói rõ ràng. Nếu hành giả hiểu được nghĩa và cố gắng đưa vào văn tự, thì sẽ nói rằng không tức giả trung. Nếu hành giả thấy rõ không với như, thì nên nói rằng một pháp không thì tất cả pháp đều không. Nếu hành giả thấy rõ tướng vân vân vượt trên như, thì nên nói rằng một pháp giả thì tất cả pháp đều giả. Theo đường lối này, nếu hành giả luận về trung thì nên nói rằng một pháp trung thì tất cả pháp đều trung, vân vân. Không phải là một, hai hoặc ba, mà cũng là một, hai và ba. Bộ mặt thực của chân lý chẳng hoành cũng chẳng tung. Chỉ Phật mới hiểu tường tận chân lý này. Tất cả thực tại gồm thu trong 10 pháp giới. Nếu có người lập luận theo nghĩa giả, nghĩa này sẽ phân ra làm 3 phần. Nếu có người đọc xa hơn, những dòng kệ nói như những đại quả và báo, những nghĩa khác về tánh và tướng, vân vân, cũng đều như vậy. Tiếp theo, trong sự phân định về giả và chân, Pháp Vân đưa ra 5 loại như giả tạm, tùy thuộc vào phàm nhân. 4 loại như được nhìn là chân, thuộc về bậc thánh. Loại như sau cùng là một loại tổng quát, có cả giả và chân. Bài kệ này, phẩm thứ 4 Kinh Pháp Hoa, được dẫn chứng như sau: như những đại quả báo, vì là đại nên có thể biết là chân, vì những nghĩa khác nên có thể biết là giả. Theo Trí Khải tôi, những sự giải thích như trên của sư Pháp Vân là sai lầm. Chữ đại có 3 nghĩa: lớn, nhiều và vượt bậc. Nếu có người chấp nhận nghĩa lớn đồng nghĩa với chân, thì người ấy cũng nên nhận cả 2 nghĩa nhiều và vượt bậc. Nhưng có phải rằng việc có nhiều tên gọi khác nhau, tức đặc tính của giả cửu, là nghĩa nhiều? Nếu có người nói rằng cái giả thì thuộc về phàm phu, có phải người ấy muốn nói rằng phàm phu không có phần trong cái chân? Nếu cái chân chỉ thuộc về bậc thánh, thì có phải muốn nói rằng bậc thánh không có phần trong cái giả? Nếu có ai đó suy ngẫm về cái lý này, người ấy sẽ nhận ra rằng lý luận của sư Pháp Vân thật không đáng tin cậy. Cũng không khác, các vị thầy ở phương Bắc cho rằng năm loại đầu tiên là giả và năm loại sau là chân. Lối giải thích này căn cứ vào nhân trí. Nay, trí khải tôi sẽ làm sáng tỏ nghĩa chính xác của giả và chân. Thập như thị được giải thích trong tương quan với thập pháp giới, tức sáu cảnh giới từ cõi địa ngục cho đến cõi người, và bốn cõi thánh, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Tất cả đều gọi là pháp giới vì ba lý do. Thứ nhất, cả mười cõi đều từ pháp giới, vì không có cõi nào ở ngoài pháp giới, cho nên tất cả là mười pháp giới. Thứ hai, mười pháp giới này được nhìn riêng biệt thì không như nhau, nhân quả khác nhau nên có phàm có thánh. Vì nghĩ như vậy nên gọi các cõi khác nhau. Thứ ba, tất cả mười pháp giới này tức Dharma Dhatu và gồm thu tất cả chân lý. Tất cả chân lý có trong cõi địa ngục và không ngoài cõi này, thể tức lý, và vì vậy không tùy thuộc vào điều gì khác, gọi là Dharma Dhatu. Tất cả các cảnh giới khác, kể cả Phật giới cũng đều như vậy. Mười pháp giới đều từ Dharma Dhatu là nền tảng. Từ cái nhìn này, hành giả hiểu được không? Kẻ thấy phân biệt từng cảnh giới trong mười cảnh giới này là giả. Nói rằng tất cả mười cảnh giới là Dharma Dhatu là trung. Trí khải tôi đưa ra những khác biệt để cho dễ hiểu. Nhưng hiểu đúng và tạo thành văn tự thì phải nói rằng không tức giả trung, hoàn toàn chẳng một, hai hoặc ba như đã nói ở phần trên. Từng cảnh giới trong mười cảnh giới này có mười như thị. Mười cảnh giới vì thế có 100 như thị. Cũng vậy, một cảnh giới này chứa đựng 9 cảnh giới kia, nên có 100 cảnh giới và 1000 như thị. Có tất cả 5 thứ bậc, ác, thiện, nhị thừa, Bồ Tát và Phật. Các thứ bậc này phân làm 2 loại, 4 thứ bậc đầu là giả pháp và bậc sau cùng là chân pháp. Luận sâu vào chi tiết sẽ thấy rằng, mỗi pháp giới chứa đựng cả giả và chân, nhưng vì phương tiện nên chia làm 2. Tuy nhiên, thực tại được phân chia một cách tạm thời thành 2 mặt giả và chân thì vượt ngoài cái hiểu từ sự so đo phân biệt, và là đối tượng, là cái chỉ được hiểu với Phật tuệ, gồm thu 2 mặt giả và chân trong 3 thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu có người nhận lấy chân lý bất khả tư nghị này làm đối tượng, pháp nào mà không có trong ấy? Nếu cảnh giới khách quan này sinh trí tuệ, có trí tuệ nào mà không sinh khởi? Vì vậy, nên viết rằng tất cả các pháp. Tất cả các pháp có nghĩa là cảnh tượng khách quan được hiểu là rộng lớn, chỉ có Phật mới hiểu đến tận cùng, vân vân. Cho thấy rằng cái trí năng hiểu cảnh tượng thì sâu sắc, thâm nhập được đến chỗ tận cùng. Câu kinh Pháp Hoa, cửa vào trí tuệ thì khó hiểu và khó vào, xứng tán cảnh giới khách quan phi diệu. Câu kinh Pháp Hoa, trí tuệ mà ta chứng đắc rất vi diệu và tối thượng, xưng tán sự tương nhập của cả hai Phật trí và cảnh. Phần mở đầu phẩm phương tiện, kinh Pháp Hoa giải thích rõ rệt giáo thuyết này, và phần khai thị ngộ nhập đi vào chi tiết. Căn nhà lửa là một ẩn dụ, phẩm tín giải giải thích giáo thuyết, người cha dạy giáo thuyết này cho người con lưu lạc. Ẩn dụ về cỏ thuốc nói về giáo thuyết này, ẩn dụ về hóa thành đưa hành giả vào giáo thuyết. Trong chiều hướng này có nhiều tỷ dụ khác biệt, nhưng tất cả đều là những tên gọi khác nhau của cùng một chân lý thập như thị, giả pháp và chân pháp. Như Lai hội nhập sâu xa rốt ráo mười pháp và đến chỗ tận cùng của mười pháp giới. Phật biết rõ khả năng tiềm ẩn, mức độ trưởng thành và phương thức cứu độ tất cả chúng sinh. Phật biết đích xác không lầm căn cơ chúng sinh. Ương quật Ma La có lúc là một người ác, nhưng khi ông ấy thấy được thiện tánh trong chính mình, liền đắc giải thoát. Dù rằng có những tăng nhân thiện hạnh đắc được tứ thiền, họ vẫn không duy trì được sự giải thoát nếu mặt tà hạnh của họ bừng dậy. Phải nên biết rằng, chúng sinh pháp vượt trên cái hiểu phân biệt thuộc khái niệm. Những pháp này là thực mà cũng là giả mà cũng là thực. Hai mặt thực và giả không chống trái lẫn nhau, không thể hiểu tường tận chân chánh của chúng sinh với con mắt của loài bò hoặc cừu, không thể so lượng chân tánh của chúng sinh bằng cái trí của một kẻ ngu muội. Chỉ trí tuệ giống như Phật tuệ mới có thể so lường được. Tại sao như vậy? Vì chúng sinh pháp thật sự vi diệu. Tiếp theo, Trí Khải tôi sẽ giải thích về thập như thị. Trước hết là phần giải thích tổng quát, và sau đó là phần giải thích chi tiết của từng pháp giới. Giải thích tổng quát về thập như thị. Tướng có những dấu hiệu bên ngoài, cái có thể phân biệt được khi nhìn thấy gọi là tướng. Tánh có những tương quan bên trong, đó là cái thực sự thuộc về một cái ngã và không thay đổi thì gọi là tánh. Cái phẩm chất trọng yếu thì gọi là thể. Cái khả năng ảnh hưởng thì gọi là lực. Cái có thể tạo dựng thì gọi là tác. Tập nhân gọi là nhân, trợ nhân gọi là duyên, tập quả gọi là quả, quả báo gọi là báo, tướng khởi đầu gọi là bản, báo thứ chính gọi là mạt, và chỗ sở quy thì rốt ráo bình đẳng. Nếu có người muốn nhấn mạnh vào người như thị, thì đẳng chỉ cho sự kiện vốn thiếu tự tánh từ thủy chí chung. Nếu có người muốn nhấn mạnh vào tướng hoặc tánh vân vân, thì đẳng có nghĩa rằng những đặc tính này có mặt trong nhau từ đầu đến cuối. Nếu có người muốn nhấn mạnh trên ý nghĩa của trung, tức không, tức giả, thì đẳng có nghĩa rằng trước sau vẫn là những bộ mặt chân thật của thực tại. Ở đây chúng ta không dựa vào ý nghĩa phân biệt của đẳng. Chỗ bình đẳng rốt ráo tức cứu kính đẳng, có nghĩa rằng tất cả các pháp có đầy đủ trong nhau. Tên gọi rốt ráo chỉ cho trung, tức tánh vô phân biệt đối với muôn mặt của thực tại. Giải thích chi tiết. Xếp loại những pháp giới tương tự vào với nhau, chia làm bốn loại. Bốn cõi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, thanh văn, duyên giác và Phật. Trước hết, tôi sẽ nói rõ đặc tính của thập như thị trong bốn cõi thấp. Một, tướng như thị, chỉ cho dáng vẻ xấu ác lộ bày khi rơi vào những cõi khốn đốn như địa ngục. Tương tự, như một người dù chưa gặp phải tai biến nhưng đã lộ ra những dấu hiệu xấu. Một người có khả năng tiên tri, khi muốn có thể tiên đoán được vận mệnh xấu của người này. Nếu những hình tướng xấu xuất hiện, hẳn là người ấy sẽ rơi vào cõi địa ngục trong tương lai. Những người bình thường không thể nhận ra những dấu hiệu này. Những người tu theo nhị thừa có thể thấy được phần nào. Bồ Tát có thể thấy rõ hơn, nhưng cũng chưa phải là tận cùng. Chư Phật thì thấy rõ ràng. Giống như một người tướng số có tài có thể biết được từ đầu đến cuối. Vì thế gọi là tướng như thị. 2. Tánh như thị. Trong bốn cõi thấp, có tánh chất đen. Đây cũng giống như những chủng tử xấu khó thay đổi. Như cây gặp lửa, đủ duyên liền bốc cháy. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, vì pháp mê vọng có tướng sinh nên có thể sinh. Những chủng tử xấu ác này có tánh sinh khởi trong bốn cõi. Vậy nên khi đủ duyên liền sinh. Ngay cả một miếng đất sét hoặc một phiến gỗ cây tạo thành hình dáng bên ngoài của một vật, thiếu tánh bên trong là cái mà nó tượng hình, nên không thể sinh khởi. Tánh của chủng tử xấu thì không như vậy, vì vậy nên gọi là tánh như thị. 3. Thể như thị. Trong bốn cõi thấp, trói buộc với tà tâm dập vùi trong cát bụi, đây là thể. Cũng vậy, trước hết trong đời này tâm sai lệch, và trong đời sau thì thân bầm dập. Cũng vậy, quả báo thân tâm khốn khổ trong kiếp này cũng như trong kiếp sau. Vì vậy, thân tâm khốn khó là thể của bốn cõi này. 4. Lực như thị. Chỉ cho công năng tà vậy. Ví như một vật hư hỏng, mặc dù không dùng được như công dụng của nó, nhưng lại trở nên lợi ích khi dùng vào mục đích khác. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, khi xây cất một căn nhà, người dùng cây gỗ, không dùng tơ lụa. Khi may cắt áo quần, người dùng tơ lụa, không dùng đất sét và cây gỗ. Chúng sinh cõi địa ngục phải bước trên gươm đao, ngạ quỷ phải nuốt đồng, nhai sắt để bớt cơn đói khát. Súc sanh phải chống cự với sự tiêu mòn sức lực. Cá lớn nuốt cá bé và những giống vật khác phải kéo những chiếc xe chất đống nặng nề. Đây là tất cả những công năng và lực dụng khốn khổ. 5. Tác dư thị, dựng lập thế giới khái niệm trong đời sống hàng ngày. Một cách tổng quát, thân, khẩu và ý tạo tác các loại tà vậy, chủng tử, nhân và quả. Đây gọi là tác. Phẩm thứ 8 Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, ví như một người đắm chìm trong hạt giống xấu ác của thế gian, thì gọi là chỉ một nửa người. Như vậy, đắm chìm trong ác nghiệp thì gọi là nghiệp của chúng sinh cõi địa ngục. 6. Nhân như thị. Đây là tập nhân. Những nhân này đưa đến quả xấu, cùng loại như nhân không ngừng kết tập. Vì liên tục kết tập nên dễ dàng đưa đến các hạnh xấu ác. Vì thế nên gọi là nhân như thị. 7. Duyên như thị. Là những trợ duyên, sự tin tưởng sai lầm trên ngã và ngã sở, đưa đến sự chín mùi của nghiệp. Ví như nước làm mềm sớ đất, khiến cây cỏ đâm chồi. Vì vậy, cái có dụng lực như nhân của quả báo thì gọi là duyên. 8. Quả như thị. Chỉ cho tập quả. Ví như một người lòng đầy mê đắm và cảm thọ thân cõi địa ngục, người này thấy những vật dụng đáng sợ chung quanh, nhưng lại lầm tưởng là những đồ vật đáng ưa thích, nên lòng mê càng tăng trưởng. Đây gọi là tập quả. 9. Báo như thị. Là những quả báo, ví như một người lòng đầy vọng dục trong quang cảnh địa ngục, và khi nắm giữ những vật dụng chung quanh, người này cảm nhận như đang nắm giữ cột đồng và giường sắt, vì vậy mà gọi là báo như thị. 10. Bản mặt cứu cánh đẳng. Có ba nghĩa. Thứ nhất, vì cả điểm khởi đầu và điểm cuối cùng đều là không, thiếu định tánh, nên gọi là đẳng. Thứ hai, quả báo xấu ác đã tiềm ẩn trong tướng và tánh vân vân của chúng sinh. Cho nên, thủy, tướng và tánh, chung, quả và báo là đẳng. Nếu cái sau không chứa đựng cái trước, tướng và nhân, thì nhà tướng số không thể tuyên đoán được vị lai. Nếu cái sau, quả và hành cách biệt với cái trước, nhà tướng số này cũng không thể tiếp tục tiên tri. Phải nên biết rằng thủy và chung tương tức, và những trạng huống giả tạm vì vậy được gọi là đẳng. Thứ ba, cái tâm hiểu được lý chân thật thì không khác với bồ đề, không một sắc một hương nào không phải là trung đạo. Khi nhìn chân lý như vậy, thủy và chung gọi là đẳng. Vì ba nghĩa như trên nên nói rằng bản mặt cứu cánh đẳng. Ba nghĩa này cũng có trong nhau, vì vậy nên gọi là đẳng. Tiếp theo, tôi sẽ nói về 10 pháp giới của người và trời. Những cõi này khác với 4 cõi nói trên, là nơi mà người ta nhận thấy có sự tốt đẹp, vui vẻ. Tướng ở các cõi này thanh tịnh và đẹp đẽ, tánh thiện, thể là thân và tâm an lạc, lực là xu hướng làm những việc thiện lành, tác là thực hành những thiện nghiệp và xa lìa ác nghiệp, nhân là những hạt giống thiện, duyên thiện nhưng vẫn còn thấy sai lạc về ngã và ngã sở. Quả sinh khởi tùy thuận theo thiện tâm, báo là những chứng nghiệm an vui tự nhiên của trời và người, đẳng thì như đã giải thích ở phần trên. Tiếp đến, tôi sẽ nói về 10 pháp giới của thanh văn và duyên giác. Từ cái thấy vô nhiễm, tướng là tướng Niết Bàn, tánh thuần thiện, thể là ngũ phần pháp thân, lực là khả năng qua lại trong tam giới và đạt đạo, tác là kiên trì, nhân bất nhiễm, tuệ chân chánh, duyên là nền tảng thực hành, là đạo hạnh đưa đường, quả là tứ quả,